Tu La Vũ Thần, chương 3117, Sở Phong dáng tươi cười. Góc truyện audio.com, ta Sở Thị Thiên Tộc, cùng ngươi từ Thị Thiên Tộc cũng không qua a. Sở Thị Thiên Tộc nam tử hỏi trước đó xác thực cũng không qua. Nhưng là hiện tại có, liền phát sinh ở 13 ngày trước, tại băng đính phong bên trên, có một cái Sở Thị Thiên Tộc tiểu tử, va chạm công tử nhà ta mặc dù ra hỏa kia. Cuối cùng bị bắt lên, còn bị nhốt vào hỏa lao, có thể nói là trừng phạt đúng tội nhưng là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân. Vậy mà gan dám mạo phạm công tử nhà ta, ngươi Sở Thị Thiên Tộc, liền nên vì thế trả giá đắt. Từ Thị Thiên Tộc một vị tộc nhân nói ra nghe được lời này. Đám người đều hiểu sự tình từ đầu đến cuối nhưng chỉ là bởi vì một điểm va chạm. Từ Thị Thiên Tộc liền muốn làm khó Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân khác. Cái này cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút đối với Từ Thị Thiên Tộc. Cửu Long thượng giới người, vẫn là hiểu rất rõ Từ Thị Thiên Tộc nếu bàn về thực lực bản thân. Khả năng cũng không so Sở Thị Thiên Tộc mạnh bao nhiêu. Thậm chí nếu bàn về danh khí, càng là kém xa Sở Thị Thiên Tộc dù sao Sở Thị Thiên Tộc. Thế nhưng là xuất hiện qua Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên. Bực này nghịch thiên nhân vật gia tộc tận quản Sở Thị Thiên Tộc một mực không phải rất mạnh. Nhưng Sở Thị Thiên Tộc danh tự, tại tổ võ tinh vực, cơ hồ ít có người chưa từng nghe qua nhưng là Từ Thị Thiên Tộc. Dám phách lối như vậy tự nhiên vậy có bọn hắn nguyên nhân. Đó chính là Từ Thị Thiên Tộc sau lưng ỉ vào, đạm đài thiên tộc mà lúc này, nhất tuyệt vọng, lại muốn thuộc cái kia Sở Thị Thiên Tộc nam tử việc đã đến nước này. Hắn cũng biết, hắn hôm nay là tai kiếp khó thoát oan có đầu nợ có chủ. Có chuyện gì, hướng ta tới đi nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo bóng dáng bay lượn mà xuống, rơi vào tên kia Sở Thị Thiên Tộc nam tử trước người bỗng nhiên xuất hiện người. Để tất cả mọi người tất cả giật mình, nhưng nhất kinh, lại là tên kia Sở Thị Thiên Tộc nam tử Sở Phong. Sao ngươi lại tới đây? Tên nam tử kia, vậy mà nhận ra Sở Phong tiền bối. Ngươi nhận ra ta, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn ngươi thế nhưng là con trai của Hiên Viên. Ta há hội không nhận ra a, nam tử nói ra cái gì? Con trai của Hiên Viên, cái nào Hiên Viên, gia hỏa này gọi là Sở Phong. Hẳn là, hắn là con trai của Sở Hiên Viên. Thế nhưng, con trai của Sở Hiên Viên, không phải đã sớm chết sao? Nhưng mà, nam tử một phen, cũng đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Giờ phút này tất cả mọi người, đều tại nghiêm túc đánh giá Sở Phong. Bao quát Từ Thị Thiên Tộc người cảm nhận được Từ Thị Thiên Tộc tộc nhân. Cái kia nhìn về phía Sở Phong bất thiện ánh mắt, nam tử lại một tay đem Sở Phong túm chắp sau lưng. Giang hai cánh tay, ngăn tại Sở Phong trước người. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nếu là ta nhiều có đắc tội, các ngươi liền xông ta tới, không nên thương tổn hắn lúc trước còn đầy mặt bối rối. Nói chuyện có chút nhu nhược nam tử, lúc này tiếng nói vậy mà sáng lên mà nam tử hành động này, để Sở Phong thần sắc động lại. Trong lòng cũng là không khỏi nhấc lên gợn sóng tên này Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân. Sở Phong cũng không nhận ra, nhưng là hắn lại có thể tại nguy nan thời khắc. Đứng tại Sở Phong trước người, cái này khiến Sở Phong đã ngoài ý muốn, lại cảm động hồi tưởng một chút, Sở Phong trở lại Sở Thị Thiên Tộc những ngày này, ngoại trừ Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, Sở Hiên Chính Pháp, Sở Linh Khê cùng số ít người bên ngoài, Sở Thị Thiên Tộc nhiều người như vậy, cho Sở Phong càng nhiều, không phải yêu mến, mà là tổn thương cho nên, Sở Phong sớm đã thành thói quen. Đồng tộc người lạnh nhạt cùng vô tình, thậm chí là ngu ta lừa dối hãm hại đột nhiên gặp được loại này bảo vệ mình tộc nhân. Sở Phong tự nhiên hội vì đó động dung, huống chi, đây là một cái Sở Phong cũng không nhận ra người nhưng mà. Từ Thị Thiên Tộc tộc nhân, lúc này đối nam tử kia đã không có hứng thú, mà là đem ánh mắt, ngưng tụ trên người Sở Phong ngươi vừa mới nói, oan có đầu nợ có chủ. Là có ý gì, Từ Thị Thiên Tộc, một vị tộc nhân hỏi thấy thế, Sở Phong cười cười, sau đó liền đi tới cái kia Sở Thị Thiên Tộc nam tử trước người nguyên bản. Sở thị thiên tộc nam tử, còn muốn ngăn đón Sở Phong, nhưng là cuối cùng vẫn không có xoay qua Sở Phong. Sở Phong đi vào nam tử trước người về sau, lúc này mới nhìn thẳng vào tại Từ thị thiên tộc tộc nhân. Các ngươi nói, cái kia tại băng đính phong, va chạm công tử nhà ngươi, chính là ta là ngươi. Không có khả năng, ngươi không phải là bị giam lại, làm sao có thể nhanh như vậy đi ra, huống chi, đây chính là hỏa lao, coi như ngươi đi ra, vậy không có khả năng dạng này bình yên vô sự. Từ thị thiên tộc tộc nhân phát ra chất vấn, trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện là các ngươi nghĩ không ra, các ngươi chỉ cần biết, va chạm công tử nhà ngươi là ta, có cái gì thù có cái gì oán. Hướng ta đến liền có thể. Sở Phong nói ra, ngươi ngược lại là có loại. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi một chút phía sau ngươi người. Bảo ngươi Sở Phong, còn nói ngươi là con trai của Hiên Viên. Cái kia Hiên Viên, thế nhưng là Sở Hiên Viên. Từ thị thiên tộc tộc nhân hỏi. Khi từ thị thiên tộc tộc nhân vấn đề này hỏi ra về sau, nguyên bản ồn ào nơi đây lại bỗng nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh, tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại. Thậm chí yên tĩnh, ngoại trừ phong thanh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tiếng hít thở, tất cả mọi người đều đang ngó chừng Sở Phong. Chờ đợi hắn nói ra đáp án. Nhưng ngươi suy nghĩ, ta chính là cái kia nghe đồn, nhiều năm trước bị khu trục ra Sở thị thiên tộc, đồng thời chết bởi hạ giới Sở Phong mà phụ thân ta. Cũng chính là các ngươi biết được. Sở Hiên Viên. Sở Phong nói ra, vậy mà thật là Sở Phong. Vậy mà không có chết sao? Kỳ thật, ta đã sớm nghe nói. Có người nói Sở Phong không chết, đồng thời về tới Sở thị thiên tộc. Lúc đầu tưởng rằng lời đồn, không nghĩ, đúng là thật. Đám người đã triệt để sôi trào. Không chỉ có vây xem người trở nên kích động lên, ngay cả Từ thị thiên tộc tộc nhân, cũng là trở nên phá lệ hưng phấn. Sở Hiên Viên chi tử. Cái danh hiệu này, thực sự không thể coi thường, dù là hắn là một tên phế nhân. Nhưng nếu có thể giáo huấn hắn một phen, đó cũng là một kiện đáng giá nói khoác sự tình. Cho nên, lúc này Từ thị thiên tộc tộc nhân, tại xác nhận Sở Phong thân phận về sau, Từ thị thiên tộc tộc nhân sắc mặt, trở nên càng phát ra cổ quái. Sở Hiên Viên chi tử, nghĩ không ra ngươi lại thật không có chết, còn tới nơi đây. Hẳn là ngươi muốn tham dự tổ võ thập tinh bình chọn. Không quản ngươi đến Cửu Long thượng giới có gì mát, kỳ thật không liên quan gì đến chúng ta, nhưng ngàn vạn lần không nên. Ngươi đều không nên đắc tội công tử nhà ta. Bất quá, xem ở ngươi coi như có chút cốt khí phân thượng, hôm nay chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng chúng ta xin lỗi, sau đó cùng ta đi công tử nhà ta trước mặt. Hướng nó đập 10 cái khấu đầu nhận lầm, ta có thể cân nhắc, hôm nay buông tha hai người các ngươi. Quả nhiên, Từ thị thiên tộc tộc nhân mới mở miệng, liền đưa ra cực kỳ qua điểm yêu cầu, vì để cho Sở Phong đi vào khuôn khổ. Bọn hắn càng là phóng xuất ra mình uy áp, đi đe dọa Sở Phong. Chỉ bất quá, những lời này vừa mới nói ra, Từ thị thiên tộc tộc nhân sắc mặt, lại là trở nên khó coi. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn những lời này nói ra về sau, Sở Phong không chỉ có không có mặt lộ vẻ e ngại chi sắc, ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười đối mặt hắn nhóm uy hiếp. Sở Phong hắn, lại cười, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.